Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, Inevitable Defeat, thất bại không thể tránh khỏi. Sunny đã mất hơn một năm để đánh bại bộ tộc Rết Đen trên chiến trường lần đầu tiên. Nhưng sau chiến thắng đầu tiên đó, cậu chỉ mất một tuần để đưa loài ghê tởm của chúng đến gần bờ vực tuyệt chủng. Đó là bản chất nham hiểm của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, nó mạnh hơn mỗi khi bị đờ, đánh bại, và nó còn phát triển hơn nữa sau một chiến thắng quyết định. Một số lượng lớn rết quái dị, bao gồm một số nhà vô địch mạnh nhất của chúng, đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng đó, và tất cả chúng bây giờ đều chiến đấu dưới ngọn cờ của cậu. Ngay cả khi các bóng ma của rank, cấp bậc, Supreme, tối thượng và cao hơn không sở hữu will, ý chí, và do đó không mạnh mẽ như những sinh vật đã tạo ra chúng. Đó vẫn là một trở ngại mà bộ tộc Rết Đen bị thương không thể vượt qua được nữa. Rốt cuộc, lý do chính khiến chúng thua trận là vì Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, đã phát triển đến một điểm mà chúng không thể đánh bại nó. Có lẽ nếu các nữ hoàng rết đã cam kết một cuộc tấn công toàn diện và tự mình tham gia vào trận chiến, chúng vẫn có thể đảo ngược kết quả, nhưng ngay cả khi đó, nó cũng chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi. Có lẽ có những sinh vật sâu hơn trong Burn Forest, khu rừng cháy, có thể xóa sổ vĩnh viễn các bóng ma khỏi sự tồn tại hoặc sở hữu các sức mạnh bất kính để chống lại Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, theo một cách nào đó. Nhưng Rết Đen đơn giản là không sở hữu những công cụ như vậy. Vì vậy, chúng đã bị định đoạt. Sunny đã dành vài ngày sau trận chiến để thu hồi các sâu sát mảnh linh hồn từ xác của những con rết cuối cùng thì chờ đợi các bóng ma bị phá hủy được hàn gắn trong ngọn lửa không ánh sáng của linh hồn cậu. Bùa chú, Dark Embrace, vòng tay bóng tối của Curse, lời nguyền, đã đẩy nhanh quá trình, cho phép quân đội của cậu được phục hồi nhanh hơn. Vì vậy cậu không phải chờ đợi lâu như bình thường. Trong khi đó, Slayer đang bí mật theo dõi bầy đàn đang rút lui đến các tổ của chúng. Cô di chuyển không bị nhìn thấy, sử dụng các giác quan nhạy bén và Transcendent Ability, khả năng siêu việt của mình để theo dõi bầy đàn đang rút lui từ xa, và đó là cách các nữ hoàng rết tự mình tiết lộ vị trí các tổ của chúng cho Sunny. Vẽ các mục tiêu trên bản đồ. Một khi Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, phục hồi hầu hết sức mạnh của mình, cậu đã dẫn quân đội của mình về phía bắc, quấn quanh Sen và cưỡi Nightmare đi đầu một dòng sông chuột rộng lớn. Thực tế, Sunny rất vui khi bỏ lại chiến trường phía sau, mặc dù điều đó làm cho việc thu hồi các sâu sát mảnh linh hồn dễ dàng hơn nhiều. Nhưng việc quan sát vua chuột ăn xác của những con rết đã chết trong nhiều ngày liên tục là một cảnh tượng khá ghê tởm. Bộ tộc Rết Đen đã cố gắng bảo vệ lãnh thổ của mình một cách quyết liệt bất chấp sự vô vọng của cuộc đấu tranh của chúng. Các nữ hoàng rết đã cố gắng chiến đấu với Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, thêm vài lần nữa, nhưng mọi cuộc đụng độ đều kết thúc bằng thất bại quyết định của chúng. Mỗi lần lại tàn khốc hơn lần trước. Khi các trận chiến trực diện tỏ ra không thể thắng, chúng đã chuyển sang các chiến thuật khác, dàn dựng các cuộc phục kích dữ dội và lôi kéo Sunny và các bóng ma của cậu vào vô số cuộc giao tranh nhỏ. Chiến lược đó tỏ ra phiền phức hơn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn bước tiến của cậu. Thành thật mà nói, Sunny phải công nhận các nữ hoàng rết. Cậu hiếm khi gặp các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có khả năng kiểm soát bản thân ở mức độ cao như vậy. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, hiếm khi rút lui, chưa nói đến việc thực hiện các chiến lược phức tạp, ngay cả khi không có cơ hội sống sót sau các cuộc tấn công điên cuồng của chúng. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể giúp bộ tộc Rết Đen. Cuộc phục kích đã không thể ngăn chặn bước tiến của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, và các cuộc giao tranh liên tục cũng không thể ngăn chặn nó. Cuối cùng, sự kháng cự của chúng hoàn toàn bị phá vỡ. Trận chiến lớn cuối cùng mà các nữ hoàng Zed đã giao là khi xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đến được tổ đầu tiên trong 7 tổ của chúng sau khi bị tàn sát ở đó. Bầy Zed vỡ tan và bỏ chạy, không bao giờ tập hợp lại nữa. Sunny đã đốt tổ và gửi các bóng ma của mình, cũng như vua chuột, vào một cuộc săn lùng toàn diện. Trong vài ngày tiếp theo, vô số con Zed đã bị truy đuổi và tàn sát sâu trong đám rối cháy đen. Trong khi đó, chính Sunny tiếp tục truy đuổi các nữ hoàng Zed với lực lượng nòng cốt là các bóng ma tinh nhuệ. Với sự giúp đỡ của Slayer, cậu không bao giờ mất dấu chúng. 5 tổ nữa đã bị phá hủy trước khi cậu đến được cái cuối cùng. Sunny đã mong đợi các nữ hoàng Zed sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng, và đã chuẩn bị để tiến hành một cuộc vây hãm C. Hết người. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu đã chinh phục được tổ cuối cùng và tuyên bố chủ quyền đối với Citadel, pháo đài thứ hai của mình mà không cần bất kỳ trận chiến nào. Cậu cũng không bao giờ giết được các Great Tyrant, đại bạo chúa, còn lại, sâu trong tổ cuối cùng, cậu tìm thấy xác bị ăn một nửa của 5 trong số 6 nữ hoàng Zed. Dường như, khi đối mặt với sự diệt vong, chúng đã hy sinh bản thân để nuôi dưỡng tinh chất của mình cho con thứ 7. Nữ hoàng cuối cùng đó sau đó đã chạy trốn về phía bắc với một đàn Zed non nhỏ, từ bỏ tổ của mình và trốn thoát khỏi Sunny vào sâu trong Burn Forest, khu rừng cháy. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với cô ta và loài ghê tởm của cô ta. Rốt cuộc, những sinh vật đáng sợ hơn nhiều cư ngụ ở trung tâm của Burn Forest, khu rừng cháy, và những sinh vật như vậy hiếm khi chào đón những sinh vật ghê tởm yếu hơn xâm chiếm lãnh thổ của chúng. Có lẽ nữ hoàng Zed cuối cùng sẽ bị một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ nuốt chửng, trở thành dấu chấm hết của bộ tộc Zed đen. Có lẽ cô ta sẽ có thể chạy trốn xa về phía bắc và tự mình thiết lập trên một lãnh thổ mới, sau đó lại lan rộng như một bệnh dịch. Trong mọi trường hợp, với sự trốn thoát của nữ hoàng Zed cuối cùng, cuộc chiến chống lại bộ tộc Zed đen đã kết thúc. Sau khi mở rộng xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, một cách đáng kể, Sunny cuối cùng đã chinh phục được vùng ngoại ô phía nam của cựu Hát Rêm. Cõi trái tim, cậu đã thắng, chiến thắng chắc chắn có vị ngọt. Cưỡi Nightmare qua Eastern Quadrant, khu vực phía đông, Sunny mỉm cười, cậu đã nếm mùi thất bại quá nhiều lần ở Burn Forest, khu rừng cháy. Vì vậy chiến thắng cuối cùng này đã xóa đi vị đắng trong tâm trí cậu. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều đất đai để chinh phục ở Burn Forest, khu rừng cháy, vùng ngoại ô của nó ở các hướng chính khác, vùng trung tâm của nó, gốc cây thế giới khổng lồ. Nhưng điều đó sẽ đến theo thời gian, không còn nghi ngờ gì nữa. Hiện tại, cậu có những việc khác phải lo lắng. Leo lên một ngọn đồi thấp, Sunny dừng Nightmare lại và nhìn về phía trước. Một biểu cảm phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Ta đã đến rồi, trước mặt cậu là đại dương. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.